phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, đệ 422 trang. Này buổi nói chuyện tin tức lượng phi thường đại, lớn đến La Hy sinh ra loại không hiện thực cảm. Ở hắn xem ra, Lâm Ngọc Trạch rõ ràng chính là khuyên hắn không cần lung tung hành động, mà là đi tranh thủ quán quân. Nhưng Lâm Ngọc Trạch như thế nào sẽ biết những cái đó hành động đâu? Lại nói chẳng sợ La Hy thật sự đoạt giải quán quân, rời đi Vân Đài lúc sau, đến tột cùng có thể làm chút cái gì? Lâm Ngọc Trạch không có chờ đợi trả lời, mà là chụp hạ La Hy bả vai. Trở về đi, không nghĩ tới La Hy lập tức dùng sức mà nắm lấy cổ tay của hắn. Người rốt cuộc là người nào? Trời sinh ưu tú thân thể cơ năng cùng ngày độ một ngày huấn luyện, dẫn tới La Hy phi thường cường tráng. Cái loại này đáng sợ hữu lực uy hiếp cảm, phảng phất không biết hàng năm ngồi văn phòng Lâm Ngọc Trạch có thể thừa nhận. Nhưng này thủ đoạn đau nhức không có làm Lâm Ngọc Trạch hoảng loạn. Hắn tươi cười chưa giảm. Nơi này có theo dõi. Ta bất quá cổ vũ ngươi nói mấy câu thôi. Ngươi còn như vậy, cảnh báo liền sẽ vang lên tới. La Hy buông lỏng tay, Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ thong dong. Lại lặp lại câu. Trở về đi, trong lúc ngủ mơ lâm vào hôn mê Tây Vũ cái gì cũng không biết. Thời gian cùng không gian đối hắn mà nói có như vậy đoạn thời gian cơ hồ tương đương không tồn tại, cho nên đương hắn có ý thức khi, đương nhiên không biết qua bao lâu, chính mình lại đã xảy ra cái gì, thân thể trầm trọng không thể động. Bên tai nhỏ vụn thanh âm chân thật mà lại xa xôi, Tây Vũ nỗ lực tưởng nâng lên ngón tay đều làm không được, nhưng cũng may xa xôi thanh âm rốt cuộc dần dần rõ ràng. Chui vào lỗ tai hắn, thế nhưng là Lâm Ngọc Trạch ở cùng một nam nhân xa lạ đối thoại, Lâm Ngọc Trạch. Cho nên hiện tại có thể chẩn đoán chính xác, Tây Vũ hôn mê là bởi vì đại não đã chịu không chính xác quấy nhiễu, sinh ra ứng kích phản ứng. Kia lúc sau sẽ có di chứng gì sao? Nam nhân, di chứng không đến mức, nhưng không thể lại phát sinh loại sự tình này. Hắn đã từng có não bộ giải phẫu trải qua, sẽ không mỗi lần đều như vậy may mắn, Lâm Ngọc Trạch. Giải phẫu sự không cần viết ở báo cáo. Ta không nghĩ bị đề ra nghi vấn quá nhiều, nam nhân. Minh Bạch, xem ra Lâm Tổng ngươi hai ngày này sứt đầu mẻ chán a, Lâm Ngọc Trạch bật cười. Đều là kế hoạch bộ thọc cái sọt, phát sóng trực tiếp tiến hành đến một nửa. Cho ta biết quy tắc có lỗ hổng. Có rất nhiều chủ bá dựa không làm thăng cấp. Thật làm người không thể tin cyber là làm vài thập niên trò chơi công ty. Ta trừ bỏ khai trừ đương sự, còn có một đống truyền thông yêu cầu trấn an, nam nhân thở dài. Như vậy phiền toái, ta ngày thường không quá xem phát sóng trực tiếp. Quá tàn nhẫn, lại phế cân não, Lâm Ngọc Trạch. Y học giáo thụ cũng sợ phí cân não. Nam nhân, ta cân não tiêu phí ở nghiên cứu như thế nào làm người khỏe mạnh tồn tại. Trò chơi cân não lại tiêu phí ở như thế nào hại chết đối phương. Ta là thực không hiểu loại này văn hóa, Lâm Ngọc Trạch cười cười không nói lời nào, nam nhân. Đương nhiên khả năng ta là lão cũ kỹ. Lâm Tổng ngươi đừng để ý, Lâm Ngọc Trạch. Không quan hệ, nhưng là với ta mà nói. Hết thảy vấn đề đều là đi tự hỏi sinh tử. Trò chơi thoạt nhìn già. Hiện thực lại có thể chân thật đi nơi nào đâu. Nói tới đây, nam nhân bỗng nhiên thở dài thanh. Hắn sóng điện não khôi phục. Tỉnh sao? Tây Vũ. Nghe lén hồi lâu Tây Vũ như cũ không mở ra được đôi mắt. Chỉ có thể nhậm người dùng dụng cụ ở chính mình thân thể thượng du tẩu thực mau. Nam nhân ngữ khí liền mang theo vui sướng. Đừng lo lắng. Hắn khôi phục bình thường. Lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liền có thể tiếp tục thi đấu, Lâm Ngọc Trạch có vẻ thực vừa lòng. Vậy là tốt rồi, rốt cuộc lần này thi đấu. Thật sự thực yêu cầu Tây Vũ đâu, chương 157 đại não đối với động vật thân thể có cái gì ý nghĩa? Chúng ta đại khái chỉ có thể từ sách vở đi học tập. Cũng không pháp tự mình thể hội rốt cuộc làm chúng ta tự cho là cảm nhận được hết thảy. Đúng là đại não bản thân, Tây Vũ hôn mê một hồi sau. Lại bò dậy thế nhưng như sinh quá lớn bệnh, tuy rằng hắn chỉ ở phòng y tế nằm 3 ngày. Cả người lại gầy một vòng, hô hấp lên yết hầu phỏng, đạp lên trên mặt đất, bước chân cũng có chút phù phiếm, rời đi khi bác sĩ thực ôn hòa mà dặn dò nói. Ngươi hẳn là sẽ ở một vòng nội khỏi hẳn. Đúng giờ tới phúc cha. Dược nhớ rõ đúng hạn ăn, Tây Vũ trần chờ. Ta có thể đi rồi. Bác sĩ mỉm cười. Đương nhiên, Lâm luôn là như vậy an bài, Tây Vũ nhịn không được truy vấn. Kia lần này sự tình, rốt cuộc điều tra rõ không có. Bác sĩ nói, ta chức trách chỉ là trợ giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh. Khác ta không rõ ràng lắm, bởi vì Tây Vũ bức thiết mà muốn nhìn thấy La Hy. Liền không lại rong dài. Chỉ nói, ta hiểu được, vất vả ngài, bác sĩ là bình phàm vô kỳ tự nhiên nhân loại diện mạo. Lệnh người rất khó ký ức khắc sâu. Hắn nhìn chằm chằm Tây Vũ màu hổ phách con ngươi. Muốn nói lại thôi, chung quy chỉ là gật đầu. Đây là công tác của ta. Không có gì, lịch thi đấu đến tận đây. Tiểu tổ tuyển thủ nghỉ ngơi khu nhà ăn. Chỉ còn lại có La Hy. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi ba người, bọn họ đồng bộ quá sở hữu tin tức sau. Một phương diện đối Tây Vũ trạng huống lo lắng sốt ruột. Một phương diện lại khó hiểu Lâm Ngọc Trạch thân phận cùng ý đồ. Nguyên bản ngo ngoe dục dịch mà muốn chạy ra Vân Đài kinh thiên kế hoạch. Giờ phút này cũng trở nên hư vô mờ mịt lên, Từ Thỏ mặt ủ mày ê mà ghé vào trên bàn. Không phải nói tiểu Tây Vũ không có trở ngại sao? Như thế nào vài thiên không tin tức? Bạch Khởi đỡ đỡ mắt kính. Não tổn thương đều không phải việc nhỏ. Liền tính có thể trị. Cũng yêu cầu chút thời gian, hai người bọn họ ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận hơn nửa ngày. Nhưng ngồi ở đối diện La Hy như là cái gì cũng chưa nghe thấy dường như. Chỉ biết nhìn chằm chằm mâm đồ ăn phát ngốc trên thực tế. Gia hỏa này sau khi trở về liền bảo trì loại trạng thái này, Từ Thỏ cùng Bạch Khởi liếc nhau. Hò nhẹ một tiếng, lão đại, ta minh bạch ngươi tình đậu sơ khai. Thật rất thích Tây Vũ, nhưng là ngươi cũng đến rõ ràng hắn không phải ngươi toàn bộ. Chúng ta ngóng trông hắn hảo là được, nếu trong lúc nhất thời giúp không được gì. Phải trước làm chính mình đánh lên tinh thần tới, nàng này tịch lời nói ở bên ngoài thế giới có lẽ. Vô tình. Nhưng chi với Vân Đài nhân tạo người mà nói, lại thật sự bất quá. Nhưng mà từ trước đến nay lý trí La Hy lại bởi vậy mà càng thêm bực bội. Thế nhưng bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, may mắn cùng thời gian. Tây Vũ đã bước đi gian nan mà xuất hiện ở nhà ăn cửa. Chớp chớp mắt cười, các ngươi đều ở A, Từ Thỏ lập tức vui vẻ lên. Ngươi được rồi, ngoặc kép, hết chương.